hắn sử dụng đằng long thuật hóa thành long ảnh như sấm chớp đổi hướng lượn đi. Lạc Ly lắc mình theo sát, tốc độ không kém hơn hắn khi thi triển đằng long thuật chút nào. Gào! Mục Trần đột ngột đổi hướng, con linh vương đang truy sát hắn cũng nhận thấy, lại gào lên hướng về phía hắn. Đất đai rung chuyển dữ dội, hai bóng người đằng trước, tên khổng lồ theo sau, nhanh chóng biết mất ở đằng xa. Đi! Vương Thống thấy Mục Trần đã đi xa, vội đi tiếp dẫn theo An Nhiên và đồng đội rời khỏi vương quốc linh binh này. Hiện tại bọn họ ở cạnh Mục Trần chỉ liên lụy làm gánh nặng thêm cho hắn, chẳng ích lợi gì. Mọi người ai cũng hiểu rõ, nên dù có lo lắng cũng đành nhanh chóng đi theo Vương Thống rời khỏi. Một hướng khác, đám người kia đang hoảng sợ chạy trối chết để giữ mạng, thì nhận ra chuyện bên này đã dừng lại, nhìn theo hướng Linh Vương mà kinh nghi bất định. Sao thế nhỉ? Tại sao Linh Vương chỉ đuổi theo Mục Trần? Trên bầu trời, Triệu Thanh Sam cau mày nghi hoặc. Lúc nãy chỉ có Mục Trần ở dưới lòng đất, nhất định hắn đã lấy được cái gì đó mới khiến Linh Vương truy sát hắn. Mộ Phong Dương tức tối cắn răng. Hắn muốn gieo sầu cho Mục Trần, không ngờ chẳng làm, cho tên kia bị tống khứ khỏi thú liệp trường lại còn khiến cho hắn phát hiện ra bí mật trong lòng đất. Chẳng biết tên Mục Trần đã lấy được cái gì dưới đó, nhưng khiến cho Linh Vương truy sát không tha, há có thể là phàm vật. Mà như thế thì chính tay Mộ Phong Dương lại dâng cơ hội đoạt bảo cho Mục Trần, hỏi sao không tức. Nghĩ vậy, mặt mày hắn xanh mét. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Mộ Phong Dương quay sang hỏi Triệu Thanh Sam, bọn họ tổn thất gần 20 người, mà chẳng sơ múi được cái gì, như thế sao cam tâm rời đi? Triệu Thanh Sam trừng mắt, hắn cũng không cam tâm tay trắng trở ra, suy tư một chút, hắn nghiến răng nói. Từ từ đã, đợi một lát rồi đuổi theo, xem thử có cơ hội thì ra tay, còn thấy không tốt, vốn cũng là người quyết đoán, biết rõ Linh Vương thực lực quá mạnh, không đủ sức đối phó thì phải chờ cơ hội. Bằng không mà tùy tiện lỗ mãng kết cục bị tống ra khỏi thú liệp trường, thì còn thê thảm hơn. Mộ Phong Dương gật đầu, nhìn về hướng bên kia. Mọi chỗ tốt đẹp đều bị Mục Trần cấp tốc chiếm lấy, thực tức đến hộc máu. Một nơi khác, Từ Hoang cũng dừng lại, mắt lóe lên nhìn theo hướng của Linh Vương. Không trung của một dãy núi, tiếng xe gió vang lên rồn rập, hai luồng sáng bắn xuyên trời mây, nhanh chóng vượt qua một đỉnh núi, không hề có dấu hiệu dừng lại. Sau đó không lâu, mặt đất rung chuyển, đồi núi ầm ầm đá đổ. Đằng xa một thân ảnh khổng lồ nhanh chóng nện bước chạy tới, linh quang chói mắt khiến nó trông như một mặt trời hình người sáng rực. Phẫn nộ gào thét, âm ba phá nát một đỉnh núi, nó điên cuồng hướng thẳng tới hai bóng người đằng trước mà đuổi giết. Hình thể khổng lồ mà tốc độ nó lại nhanh như sấm đánh, ngay cả Mục Trần thi triển đằng long thuật cũng dần bị nó thu hẹp khoảng cách. Tốc độ nó nhanh quá, linh lực lại cuồn cuộn không dứt, cứ chạy tiếp thì kiệt sức đầu tiên chính là chúng ta. Lạc Ly nghiêm trọng cất tiếng phân tích. Mục Trần trầm mặt, hắn biết Lạc Ly nói không sai, Linh Vương kia có thể truy dấu hắn, hẳn nhiên là không có ý định bỏ qua khối tinh thể nhỏ trong tay hắn. Chỉ khi nào nó đoạt lại mảnh vỡ đó, chân chính vượt qua đản sinh kỳ, chân chính trở thành Linh Vương. Lúc đó cả cường giả thông thiên cảnh cũng khó mà ngăn cản nó được, kẻ nào muốn dòm ngó mưu tính liệp sát nó thì sẽ phải chịu hậu quả thê thảm. Mắt lóe sáng, bây giờ biện pháp tốt nhất là phải cấp tốc giải quyết con Linh Vương này. Tuy nó thực lực mạnh, nhưng buộc phải dùng hết sức thì không phải không có biện pháp. Vốn chuẩn bị thứ này cho Hạc Yêu, xúc sinh nhà ngươi cứ đuổi không tha, vậy thì lấy ngươi khai đao tế chiêu đi. Mục Trần dứt khoát quyết định, đôi mắt lạnh lạnh nhìn sang Lạc Ly. Có thể cầm cự con xúc vật kia một chút được không? Được. Lạc Ly khẽ gật, tay cầm lấy Lạc Thần kiếm, hàn khí lập tức lưu chuyển trên vỏ. Mục Trần cười, hắn không hề lo lắng gì cho nàng, vì bản lĩnh của nàng cả hắn nhìn cũng không biết, trong tay nàng lại có Lạc Thần kiếm, một thanh thần binh chân chính. Dù đang bị phong ấn nhưng hai chữ thần binh đủ thấy nó cường đại ra sao. Từ xưa đến nay hắn chưa bao giờ nhìn thấy một thanh tuyệt phẩm binh khí, chứ đừng nói thần binh, ngoại trừ thanh Lạc Thần kiếm này. Đó chính là thứ mà cả cường giả chí tôn cũng phải động tâm. Phối hợp ăn ý, hắn hạ xuống một đỉnh núi. Lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, hai bàn tay múa may kết ấn, linh lực chuyển động, linh ấn nhanh chóng được hắn ngưng tụ ra. Muốn bố trí linh trận à? Lạc Ly nhìn theo Mục Trần. Xem dáng vẻ này hẳn nhiên là muốn đối địch bằng linh trận. Thế nhưng con linh vương này cực mạnh, linh trận cấp 4 thì làm gì được nó, chỉ có khả năng phải là linh trận cấp 5 kia. Nhưng Mục Trần hiện tại dường như là linh trận sư cấp 4, muốn bố trí linh trận cấp 4 không khó, còn linh trận cấp 5 thì cho dù hắn có trạng thái tâm trận cũng không dễ như vậy. Linh trận càng cao càng siêu đẳng phức tạp, trạng thái tâm trận cũng khó mang lại nhiều ưu thế, đối với những đại sư hoặc tông sư, đó chỉ là một trạng thái bình thường căn bản mà thôi. Lạc Ly ngắm nhìn gương mặt thanh tú của hắn, khẽ khẽ cười. Nếu tìm ai đó tin tưởng hắn nhiều nhất, vậy thì chỉ có nàng mà thôi. Cũng vì lòng tin ấy mà trong một năm ở cùng nhau nơi linh lộ, một nơi tàn khốc nhưng thiếu niên kia chưa từng buông tay.

đối với nàng thứ này rất có ích, có lẽ linh quang quán đỉnh lần này sẽ giúp nàng rất nhiều. Đi thôi, mau rời khỏi đây, đại chiến lúc nãy quá kịch liệt, chúng ta phải tìm chỗ yên tĩnh hồi phục lại đã. Mục Trần cất nửa tinh thể còn lại, cất tiếng nói. Lạc gật đầu tán thành, hai người không do dự, định hướng một chút rồi lắc mình bay đi, chỉ một chớp mắt đã không còn thấy đâu nữa. Dãy núi hoang tàn trở lại với vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ có đất đá ngổn ngang mới có thể khiến mọi người biết rõ nơi đây đã từng diễn ra một trận chiến kinh thiên động địa như thế nào. Nhưng Mục Trần rời đi, lại không biết chuyện hai người bọn họ liệp sát Linh Vương, đã tạo nên một cơn sóng chấn động kinh khủng. Bắc Thương Linh Viện, quảng trường Bắc Minh. Mấy ngày nay quảng trường rộng lớn này lúc nào cũng chật ních, vô số đệ tử tập trung ở đây chăm chú dõi mắt lên không trung của quảng trường. Một tấm màn sáng rực trên cao, hình ảnh ba tòa núi lớn trong mây mù như ẩn như hiện, ba người yên tĩnh ngồi đó, áp lực vô hình tràn ngập khiến cả đệ tử ở quảng trường này cũng cảm thấy không mấy tự nhiên. Bọn họ đều biết đó chính là điểm cuối cùng của thú liệp chiến. Nơi đó sẽ diễn ra trận đại chiến giữa tất cả đệ tử tham gia với chấn thủ giả của thú liệp chiến lần này. Đấy chân chính là ải khó vượt nhất. Chỉ khi những người tham gia đến được nơi đó, các đệ tử bên ngoài này mới có thể được xem trận đại chiến kinh thiên cuối cùng. Còn trước lúc ấy, bọn họ không có cách nào nắm được tin tức gì trong thú liệp trường. Bất quá, luôn luôn có vài ngoại lệ. Quầng sáng đã mấy ngày nay không có động tĩnh gì, đột nhiên lại trở nên nhộn nhạo bồng bềnh, khiến cho vô số đệ tử kinh ngạc không dám rời mắt. Chuyện gì thế? Chẳng lẽ đến ải cuối nhanh vậy sao? Đám đông thần tình nghi hoặc xôn xao bàn tán, hẳn nhiên chẳng ai biết rõ biến cố này là lý do gì. Trước quảng trường, trên hàng ghế chủ tọa, vị thái thương viện trưởng ngồi giữa, hai bên là một số trưởng lão, bọn họ cũng đang kinh nghi nhìn quầng sáng trên cao. Trong thú liệp trường có trưởng lão chuyên trách giám sát, bình thường không phải có người đến ải cuối cùng, thì sẽ có tin tức vô cùng quan trọng khác mới thông báo ra bên ngoài. Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, quầng sáng dao động ngưng tụ lại, hóa thành hình ảnh rõ ràng. Đó là một dãy núi hùng vĩ bát ngát, thế nhưng lúc này đang rung chuyển trước một thân hình khổng lồ sáng chói sừng sững, dao động linh lực toát ra cực kỳ đáng sợ. Đó là Linh Vương. Chính ngay lúc đó, vị trí những trưởng lão hàng đầu đều thốt lên kinh ngạc, thần sắc kịch biến. Lời thốt ra khiến cho đám đệ tử không tham gia thú liệp chiến bên dưới hoảng hồn. Dù họ chưa bao giờ tận mắt thấy, nhưng cũng có hiểu biết về thú liệp chiến, hiểu rõ hai từ Linh Vương đại diện cho cái gì. Không ngờ có thể dẫn Linh Vương ra ngoài. Vài trưởng lão kinh ngạc đến mức đứng phắt dậy, nhưng lại nhíu mày. Sao con Linh Vương này có vẻ hơi yếu? Nó mới sinh ra chưa bao lâu. Thái thương viện trưởng đạm nhạt giải đáp, cười nói nhìn lên tên khổng lồ trong quầng sáng trên cao. Trưởng lão kia giật mình, nhưng cũng tỏ ra rất hứng thú. Dù rằng là Linh Vương mới ra đời, nhưng thực lực đệ tử hiện nay cũng không phải dễ đối phó, chẳng biết là tên nhóc xui xẻo nào bị nó gặp phải. Hình ảnh trên quầng sáng càng rõ hơn, trên một đỉnh núi đằng trước Linh Vương có hai người đang đứng đó, gương mặt hiện ra khiến vô số kẻ kinh hô bùng nổ. Là tên Mục Trần kia. Cô gái bên cạnh hắn chắc là Lạc Ly đó, hạng 15 thiên bảng, chỉ hai người mà dám khiêu chiến Linh Vương. Nhanh chóng có người nhận biết họ, cả quảng trường ồn ào ghê gớm. Không ai là không kinh ngạc, sự việc diễn ra hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng. Một góc kia của quảng trường, Diệp Khinh Linh, Chu Linh và thành viên Lạc Thần hội há mồm nhìn hai người kia, mặt mày cổ quái. Bọn họ biết rõ Mục Trần trong thú liệp trường không đời nào an phận, nhưng đâu có ngờ được hắn lại kéo Lạc Ly đi quậy Linh Vương. Một thứ tồn tại có thể sánh ngang cường giả thông thiên cảnh đó nha. Quầng sáng chớp động, đại chiến đã bùng nổ, hình ảnh lấp loáng, đất rung núi chuyển, hai bên ra tay vô cùng thảm liệt. Hình ảnh không ngừng mang đến tin tức chiến đấu, những đệ tử đang kinh nghi bất định trên quảng trường lúc này, hoàn toàn trở nên im lặng như tờ, vẻ mặt kinh hãi sợ sệt, vì họ nhìn thấy Linh Vương cường đại bại lui. Rồi đến hình ảnh cuối cùng, Lạc Ly chém ra một kiếm, ánh kiếm xanh thẳm xuyên qua Linh Vương, cắt nó ra làm đôi, ầm ầm đổ xuống. Quầng sáng không ngừng trình chiếu hình ảnh chiến đấu, mà cả quảng trường im phăng phắc không một tiếng động. Linh Vương khổng lồ dữ dằn kia lại bị Mục Trần và Lạc Ly liên thủ liệp sát. Trên đài cao, tất cả trưởng lão đều kinh ngạc, ánh mắt Thái Thương viện trưởng cũng không rời khỏi quầng sáng, nhìn vào hình ảnh người con gái xinh đẹp kia, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Tiểu cô nương kia là tộc nhân Lạc Thần tộc, kiếm trong tay nàng có lẽ nào là Lạc Thần kiếm? Ta nhớ không lầm nó là chí bảo của Lạc Thần tộc mà." "Viện trưởng, gia gia của nàng hẳn chính là Lạc Thiên Thần." Một trưởng lão tóc trắng bên cạnh Thái Thương viện trưởng cất tiếng, nhìn gương mặt thì chính là lão bán hàng mà Mục Trần và Lạc Ly đã gặp ở lần đầu tiên đến mua hàng tại Linh Trị Điện. Cháu của Lạc Thiên Thần ư? Thái Thương viện trưởng kinh ngạc càng dữ dội, không nhịn được cười to. Lão già kia sao lại để cháu gái bảo bối của hắn đến Bắc Thương Linh Viện của chúng ta tu luyện? Tiểu cô nương này thiên phú cực kỳ tốt, tuổi nhỏ đã có thể sử dụng được Lạc Thần kiếm, không đơn giản à. Thái Thương viện trưởng đột nhiên nhìn sang một chút, chú ý đến Mục Trần, khẽ hỏi. Tiểu tử kia tên là Mục Trần ư? Ha ha, cái sự tình trong linh lộ là do hắn bày ra phải không? Lão nhân bên cạnh cười nói. Chuyện đó chấn động thật không nhỏ, Thánh Linh viện đòi phải trừng phạt loại bỏ hắn, cuối cùng nhờ có viện trưởng mà hắn chỉ bị đuổi ra khỏi linh lộ mà thôi. Thái Thương viện trưởng cười nhạt. Tiểu tử này là thiên tài khó gặp, bồi dưỡng thêm sẽ chẳng kém Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông. Chuyện lúc trước rõ ràng là Thánh Linh viện phá hủy vài quy định, âm thầm bí mật trợ giúp tên tiểu tử Cơ Huyền kia. Chúng nghĩ rằng có thể giấu được mọi người sao? Kết quả như thế cũng là tự gieo gió gặt bão thôi. Lão tóc trắng gật đầu. Bọn họ ưng ý thiên phú của Cơ Huyền, định dùng hắn để lần tỷ thí ngũ đại viện sắp tới sẽ áp chế Bắc Thương Linh viện chúng ta, giành lấy cơ hội đại viện đứng đầu. Thái Thương viện trưởng nheo mắt nhìn thiếu niên trong quầng sáng, cười cợt lẩm bẩm. Cơ Huyền đúng là kỳ tài ngút trời, nhưng Mục Trần này cũng không phải là kẻ kém cỏi. Cùng lúc đó, bên trong thú liệp trường cũng không hề yên tĩnh, vì một giọng nói vang vọng khắp cả linh quang giới, truyền đi tin tức nóng hổi. Vùng Tây Bắc, điểm tụ tập cực độ nguy hiểm, một linh vương bị trảm sát, người giết, Mục Trần, Lạc Ly. Tin tức được linh lực lan truyền khắp nơi, khiến cho vô số kẻ biến sắc. Linh vương, bị trảm sát. Toàn bộ thú liệp trường đều chấn động cực kỳ, mọi người đều tỏ ra khó tin, nhiều năm rồi không ngờ đã có linh vương bị đệ tử giết chết. Mục Trần và Lạc Ly còn chưa vào linh viện tròn một năm, không phải vẫn còn cái danh tân sinh hay sao? Trình độ bọn họ có thể làm được chuyện kinh thiên này. Vô số người kinh ngạc khó hiểu, nếu không phải tin tức kia cứ lặp đi lặp lại khắp nơi, thì họ còn ngỡ rằng vừa rồi hai lỗ tai của mình nghe lầm. Thở dài một hơi, xem ra con hắc mã đen nhất thú liệp chiến đã xuất hiện rồi. Một nơi rất sâu to RNG thú liệp trường, trên một cánh đồng hoang vu có một người đang bước đi chậm chậm trên đất, vai vác trường thương, linh binh đông nghìn nghịt đằng trước mặt hùng hổ lao tới, hắn chỉ cười mặc cho dòng linh binh bao phủ. Rầm, kim quang rực rỡ cực kỳ bá đạo như sóng lớn càn quét, linh binh và một lượng lớn linh tướng chỉ trong khoảnh khắc nổ tung, chỉ còn lại linh quang lơ lửng đầy trời. Người kia vung tay lên, thu hết toàn bộ linh quang, ngẩng lên, tóc xõa ra, khí phách bệ vệ hiên ngang mà lãng tử hoang dã. Cực kỳ thu hút, chính là Trầm Thương Sinh. Hắn dõi mắt nhìn ra hướng Tây Bắc, cười. Mục Trần, quả nhiên là một học đệ thú vị, nhưng không biết ải cuối cùng có bước lên Linh Quang Đài không đây? Một đỉnh núi nọ, Lý Huyền Thông khoanh tay đứng trên cao, cũng nhìn về phía Tây Bắc, gương mặt anh Tuấn không mấy thay đổi. Một lát sau hắn xoay người bỏ đi, không hề cất lên tiếng nào. Uỳnh, Hạc Yêu dũng mãnh nệ một cước phá nát khối đá lớn, mắt long lên, đám người phía sau im như thóc, không dám ho một tiếng. Có thể giết linh vương, đúng là có bản lĩnh. Hạc Yêu cười lạnh, xoay người đi, thanh âm lãnh khốc cất lên. Cũng tốt, bớt cho ta một chút phiền toái. Đến lúc đó, linh vương quang trong tay ngươi ta cũng vui lòng mà nhận giúp. Chương 316, đột phá. Linh vương bị giết mang đến một làn sóng sôi nổi nóng cháy lan đi khắp thú liệp trường. Có người sợ hãi chép miệng, có người thần tình hâm mộ, cũng có kẻ hoài nghi, nhưng dù thế nào thì hai cái tên Mục Trần và Lạc Ly đã trở thành hắc mã tỏa sáng chói mắt nhất thú liệp chiến năm nay. Trong thú liệp chiến ngập tràn hắc mã, họ lại lấy được vị trí nổi tiếng nhất, dù rằng cả vị tiếng tăm cực thịnh trước đó, Triệu Thanh Sam, bây giờ cũng không thể vượt qua nổi. Trong lúc đó, tung tích của Mục Trần và Lạc Ly lại hoàn toàn biến mất, qua một ngày không ai thấy bọn họ ở đâu cả. Có người phỏng đoán, hai người thương thế quá nặng, nói gì thì nói họ có bản lĩnh cao cường, nhưng để có thể giết được một con linh vương, trả giá ắt không nhỏ. Một nơi hẻo lánh nào đó trong linh quang giới, trên một đỉnh núi trơ vơ giữa trời, Lạc Ly hiên ngang đứng trên sơn đỉnh, ánh mắt lợi hại đảo khắp tứ phương, thấy không có động tĩnh gì lạ mới nhìn lại Mục Trần đang ngồi xếp bằng trên tảng đá, linh lực lượn lờ quanh người, hai mắt nhắm nghiền. Không phải như mọi người võ đoán, cả ngày hôm nay hai người biến mất không phải vì trọng thương, bọn họ chiến đấu với linh vương tiêu hao rất lớn, nhưng thương thế chỉ một buổi là hoàn toàn khỏi hẳn. Sở dĩ họ phải ẩn thân đi, vì sau trận đại chiến đó, dường như Mục Trần đang bị vây trong trạng thái đột phá. Sau khi khổ tu trong lôi vực, Mục Trần có vẻ tinh tiến thực lực, nhưng chưa hề có dấu hiệu đột phá hóa thiên cảnh, thành ra chỉ tính là thực lực chuẩn hóa thiên cảnh, so sánh chênh lệch không nhỏ. Chỉ khi chân chính trở thành cường giả hóa thiên cảnh mới cảm nhận rõ ảo diệu của cảnh giới, chân chính có được sức mạnh hóa thiên cảnh. Không ngờ được sau đại chiến kinh thiên đó, cảm giác kỳ diệu tự nhiên lại sinh ra khiến cho Mục Trần mừng rỡ, như mở cờ trong bụng. Đột phá khả ngộ bất khả cầu, không quan hệ tới trình độ mạnh mẽ của linh lực. Bởi vì nếu chỉ luận độ mạnh mẽ của linh lực, thì từ lâu Mục Trần đã có thể sánh ngang thậm chí vượt hơn nhiều cường giả hóa thiên cảnh, nhưng hắn không đột phá được chướng ngại kia, thì linh lực cũng chỉ xem như hùng hậu hơn dung thiên cảnh mà thôi. Chỉ một bước nhỏ nhưng muốn tiến tới cũng không dễ như vậy. Trên tảng đá, Mục Trần hoàn toàn yên lặng, mặc cho linh lực phập phù không ổn định, nhưng hô hấp của hắn vẫn đều như vậy, không chút ảnh hưởng. Còn trong cơ thể, linh lực lại ào ào như đàn bò chạy loạn, hắn cũng không hề khống chế, cứ mặc cho linh lực tự nhiên chuyển động. Trong khí hải, thần phách lấp lánh, hào quang chuyển động không ngừng, dao động kỳ lạ mơ hồ toát ra. Thần phách chậm rãi mở mắt, ánh mắt như trời đêm thâm thúy, hai tay cũng giang ra như muốn ôm lấy đất trời. Ầm ầm, bên ngoài như có những tiếng động vang rền, cuồng phong gào thét. Bên ngoài cơ thể thần phách càng lúc càng sáng hơn, rồi từng chút một di chuyển lên trên, đến khi chạm trần khí hải. Một cảm giác tắc nghẽn xuất hiện, khiến thần phách khó có thể nhúc nhích thêm được. Thần phách an nhiên bất động, ngụp lặn trọng cảm giác cộng hưởng kỳ dị. Thình lình một lực hút dữ dội kéo lấy thần phách thoát khỏi khí hải, thoát khỏi luôn cả phạm vi thân thể. Một luồng hào quang từ trong bụng Mục Trần sáng lên, xuyên qua cơ thể bay lên đỉnh đầu. Tia sáng trong suốt từ đỉnh đầu Mục Trần bắn thẳng lên trời cao, hào quang kỳ dị lại không có dao động linh lực gì, nhưng khiến kẻ khác nhìn không thấu. Thần phách ly thể, hòa nhập thiên địa. Lạc Ly nhìn thấy cảnh tượng này, khóe môi khẽ cười vui sướng. Có thể thành công bước đó, vậy chứng tỏ Mục Trần đã chân chính trở thành cường giả hóa thiên cảnh. Cái gọi là hóa thiên cảnh, chỉ khi thần phách thoát ly thân thể, hòa nhập vào thiên địa, lúc nào cũng có thể ẩn nấp chân thân, khiến kẻ khác khó lòng tra xét ra. Thậm chí cho dù bị công kích cũng có thể hòa nhập vào thiên địa, giảm bớt thương thế, cũng vì đó mà cường giả hóa thiên cảnh có năng lực chịu đòn hơn, xa so với dung thiên cảnh, không phải vì cơ thể mạnh mẽ hơn nhiều, mà chính là thủ đoạn hóa nhập thiên địa, hóa giải phần lớn công kích. Đỉnh đầu Mục Trần bắn ra hào quang trong suốt, thần phách hiện ra, theo cột sáng đó bắn lên cao. Trước đây Mục Trần đột phá dung thiên cảnh, thần phách chỉ có thể rời khỏi thân thể một thời gian rất ngắn, lại không thể đi xa. Bây giờ đã tiến vào hóa thiên cảnh, thần phách trở nên tự do hơn, ràng buộc của thân xác càng lúc càng thấp hơn. Thần phách xếp bằng trong cột sáng, tay giang ra như bay lượn trong thiên địa, gương mặt say mê hứng khởi. Cơ thể Mục Trần tỏa hào quang sáng rực, Lạc Ly nhìn lại mắt thường thấy rõ hắn ngồi ở đó, nhưng cảm nhận bằng linh lực thì nơi đó hoàn toàn trống trơn, phải cố gắng tìm kiếm một chút mới có manh mối. Mục Trần đã thành công. Trên bầu trời, cột sáng mờ dần, thần phách lướt xuống, từ đỉnh đầu chui trở lại vào người, tiến thẳng về khí hải. Đôi mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, ánh mắt sáng lóe như ánh mặt trời, chợt hiện ra rồi tan biến. Mục Trần ngẩng lên, dốc đổ tâm thần chút hết cảm giác vui sướng cùng cực, hét lên sảng khoái, tiếng vang như sấm rền thiên địa. Hắn đứng dậy, cảm giác thân thể trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, linh lực trong cơ thể không tăng trưởng quá rõ ràng, nhưng hắn biết mình đã mạnh hơn nhiều lắm, cộng hưởng với thiên địa càng lúc càng sâu, dễ dàng hấp thu linh lực thiên địa hơn nữa. Chuyển hóa thiên cảnh và hóa thiên cảnh, Mục Trần đã vứt bỏ được một chữ thừa ra kia. Chúc mừng, cường giả hóa thiên cảnh thực lực. Lạc Ly mỉm cười bước tới, gương mặt xinh đẹp cười nói không thôi. Mới hóa thiên cảnh, còn xa chưa đủ cường a. Mục Trần cười đáp lại, hắn đã hứa với nàng, sẽ trở thành cường giả cái thế, bây giờ còn quá sớm. Chúng ta cũng đi thôi, tính thời gian có lẽ thú liệp chiến cũng sắp kết thúc. Lạc Ly nói. Mục Trần gật đầu, ở cửa ải cuối cùng còn có trấn thủ giả, dù cho có tinh thể linh vương, mà không thể xông quan phá ải thì khỏa tinh thể này cũng chỉ để vứt sọt rác. Mà tất cả đệ tử tham gia thú liệp chiến cũng phải trắng tay trở về. Mục Trần tặc lưỡi chép miệng, bất giác cảm thấy áp lực. Tuy hắn chưa biết rõ lắm ba vị trấn thủ giả kia, nhưng hắn đoán thực lực của họ còn mạnh hơn con linh vương kia. Dù sao họ không chỉ có linh lực hùng hậu, mà còn trí tuệ khôn ngoan, kinh nghiệm tác chiến phong phú và các thủ đoạn cường đại. Đó là áp lực lớn nhất của tất cả đệ tử tham gia thú liệp chiến. Mục Trần cảm thán một phen, rồi nắm tay Lạc Ly, cả hai lướt lên cao, định hướng một chút rồi bay thẳng về hướng đông nam. Ước chừng một giờ sau, hai người giảm tốc độ, hạ xuống một đỉnh núi. Ở đó có mấy người đang chờ họ, chính là đám vương thống, An Nhiên. Chỗ này chính là địa điểm tập họp bọn họ đã định ra từ trước. Khi vương thống thấy hai người kia xuất hiện, hắn thở phào chút được gánh nặng. Cả đám người đã chờ hai kẻ kia hết một ngày nay. Các ngươi cuối cùng cũng xuất hiện, các ngươi mà không đến, ta sẽ nghĩ các ngươi có chuyện gì đó cũng nên. Vương thống vuốt mồ hôi trán. Mục Trần cười. Tĩnh dưỡng một chút, làm chậm thời gian mất rồi. Các ngươi bây giờ là danh nhân thú liệp trường rồi, chẳng biết bao nhiêu kẻ đang săn lùng các ngươi. Vương thống lẩm bẩm. Sao? Mục Trần ngẩn ra. Các ngươi chém giết linh vương, chuyện đó đã truyền khắp thú liệp trường. Tất cả mọi người đều biết các ngươi có tinh thể linh vương trong tay, nếu mà đoạt được thì linh quang quán đỉnh lần này là tốt nhất rồi còn gì. An Nhiên cười khúc khích. Do đó hiện tại không ít người đang tìm kiếm các ngươi, mà cả ngày nay không thấy hai người đâu, bọn ta tưởng các ngươi tiêu rồi chứ. Mục Trần nhíu mày,

nếu cảm thấy không chắc thì buông tay là tốt nhất. Cùng lắm bọn ta dốc tận lực chơi tới cùng với học trưởng Lâm Tranh, chưa chắc sẽ ngại hắn. Lạc Ly vươn tay ngọc nhẹ nhàng kéo tay Mục Trần, khẽ cười. Cho dù tất cả mọi người thất vọng, nhưng người ở trong mắt ta vẫn là hy vọng sáng nhất. Mục Trần nhìn đôi mắt và nụ cười đầy thâm ý của Lạc Ly, chợt nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt tay Lạc Ly, thình lình hắn thả lỏng, mở mắt ra. Con ngươi đen láy cực kỳ sáng ngời, do dự trong mắt đã hoàn toàn biến mất. Khẽ cười, thanh âm ôn hòa. Dẫu biết áp lực cực lớn, nhưng cứ thể bỏ qua thì không phải phong cách của ta. Hơn nữa, dũng khí chịu áp lực cũng không có, thì sau này làm thế nào bước tiếp trên con đường cường giả cái thế? Quay nhìn người con gái có suối tóc trắng tuyệt mỹ, hắn đã hứa sẽ trở thành cường giả cái thế đứng phía trước nàng, đánh tan mọi áp lực tứ phương tám hướng ập tới. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông hơi thất thần kinh ngạc, nhìn tên thiếu niên đột nhiên khí thế bừng bừng, nhìn không được cười to. Mục Trần quả nhiên đáng tin hơn Hạc Yêu. Mục Trần cười theo, hai mắt long lên nhìn đỉnh núi mây mù. Áp lực như Thái Sơn hạ xuống, nhưng hắn càng cười dữ dằn hơn. Hai vị học trưởng, vị trí thứ ba cứ giao cho ta, bất thắng bại ra sao, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Chương 323, trận chiến cuối cùng. Sắc trời đã dần tối, dưới chân Linh Quang Sơn nguy nga cũng náo nhiệt phi phàm. Hiện tại có lẽ toàn bộ đệ tử tham gia thú liệp chiến đều đã tề tựu tại đây. Mọi người đều biết chuyện quan trọng nhất bây giờ không còn là thu thập Linh Quang nữa, mà phải chắc chắn thuận lợi thông qua ải cuối cùng, vượt qua ba vị chấn thủ giả mới có thể đạt được cơ duyên Linh Quang quán đỉnh. Theo quy định, khiêu chiến ba vị chấn thủ giả chỉ được một lần, một khi thất bại, thì thú liệp chiến năm nay tất cả mọi người sẽ hoàn toàn tay trắng ra ngoài, cố gắng bao lâu nay chỉ hoàn toàn vô ích. Chiến đấu trình độ này căn bản không đến lượt những đệ tử bình thường, do vậy chỉ có thể đặt hy vọng nơi ba người mạnh nhất. Dù việc đó là cũng đặt gánh nặng trên vai người khác, nhưng đó cũng là việc duy nhất họ có thể làm được. Linh Quang Sơn, trong một mái đình trên vách núi, Mục Trần đang ngồi xếp bằng nhìn xuống biển người tấp nập bên dưới, họ đều mang theo vẻ mong chờ và kỳ vọng cực lớn. Chấn thủ giả quá mạnh, cho dù có liên thủ với Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, nhưng ba đều biết phần thắng cũng không cao lắm. Đằng sau có vài tiếng chân bước tới, Lạc Ly ngồi xuống cạnh Mục Trần, mỉm cười hỏi thăm. Có lo lắm không? Mục Trần bất đắc dĩ nhún vai, nếu chỉ là chuyện của riêng hắn, tự nhiên sẽ chẳng có gì đáng ngại. Nhưng hiện tại hy vọng của mấy vạn người đều đặt lên vai hắn, nói không có gì đáng lo chỉ là dối mình dối người mà thôi. Quay đầu lại, nhìn gương mặt tinh xảo của người con gái xinh đẹp mà tim hắn còn đập nhanh hơn nữa. Hắn chỉ bất quá là, gánh trên vai kỳ vọng tăng cường thực lực của vài vạn đệ tử mà thôi, còn Lạc Ly thì sao? Nàng chính là nữ hoàng Lạc thần tộc, trên vai nàng là mong chờ sống còn của hàng tỷ con dân Lạc thần tộc. Là nữ hoàng, nàng phải bảo vệ họ. Hắn thất bại, mọi người chỉ phí đi cơ hội sau một năm khổ tu mà thôi. Nhưng nếu nàng thất bại, Lạc thần tộc sẽ đối diện cảnh tàn sát diệt tộc, thây chất đầy núi, máu chảy thành sông. So với Lạc Ly, gánh nặng của hắn chẳng có gì đáng nhắc tới. Vất vả lắm sao? Mục Trần vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hai má của nàng. Lạc Ly ngả vào lòng hắn, gương mặt mỉm cười. Mục Trần ôm chặt người con gái trong lòng. Hắn biết tính cách của nàng rất bền bỉ kiên định, ngay cả gánh nặng rất dễ khiến người ta sụp đổ như vậy, nhưng đặt trên đôi vai mềm mại của nàng, vẫn có thể được khiêng lên. Mà như thế càng làm cho hắn đau lòng. Yên tâm đi, ta sẽ không thất bại. Mục Trần lẩm bẩm, đưa mặt vào mái tóc thơm trắng tinh của nàng. Đằng xa, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông nhìn hai người đang âu yếm, thần sắc bất đồng. Chẳng hiểu vì sao năm nay lại cho chấn thủ giả khó nhằn như vậy. Trầm Thương Sinh thở dài. Nếu độ khó vượt ải chỉ như mấy năm trước, một mình hắn cũng đủ sức đối phó. Có, tam đại tướng cùng xuất hiện, lần đầu tiên xảy ra trong thú liệp chiến. Có áp lực mới có tiến bộ, không thể năm nào cũng để cho một mình ngươi uy phong một cõi chứ. Lý Huyền Thông thản nhiên nói. Sau Linh Quang quán đỉnh lần này, chắc chắn ta có thể giải quyết tốt tên Ma Long Tử kia. Trầm Thương Sinh cười, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén khi nhắc tới Ma Long Tử. Tên kia rất mạnh. Lý Huyền Thông nhíu mày, hắn chưa từng giao chiến với Ma Long Tử, nhưng kẻ kia có thể khiến Trầm Thương Sinh ra sức lâu nay vẫn chưa thành công, hẳn nhiên không phải kẻ đơn giản. Ừ, dù sao cũng thiên tài được Long Ma Cung dốc lực bồi dưỡng, nhưng hắn vẫn chưa là kẻ mạnh nhất thế hệ trẻ Long Ma Cung. Ma Hình Thiên còn khủng bố hơn. Giao chiến đơn độc với hắn, e rằng ta chẳng phải đối thủ. Ma Hình Thiên. Lý Huyền Thông nghiêm sắc mặt lẩm bẩm. Tên độc ác được treo thưởng cao nhất huyền thưởng bảng, đối với bất cứ đệ tử Bắc Thương Linh Viện nào cũng là áp lực lớn nhất. Sau thú liệp chiến lần này, nếu ngươi rảnh rỗi có thể đi cùng ta được chứ? Đến lúc đó thử xem hai chúng ta có thể giải quyết luôn cả Ma Long Tử, Ma Hình Thiên hay không? Trầm Thương Sinh cười nói cất lời mời. Cả Bắc Thương Linh Viện có tư cách khiến cho Trầm Thương Sinh phải mời cũng không nhiều. Lý Huyền Thông hơi dao động, nhưng chợt ngẩng lên nhìn đỉnh núi. Lo chuyện trước mắt trước đã, mất đi linh quang quán đỉnh, thì kế hoạch diệt sát đó cũng phải trì hoãn một thời gian dài đấy. Trầm Thương Sinh gật đầu, nhìn sang thiếu niên đằng xa. Trận chiến sáng ngày mai mấu chốt vẫn phải dựa vào Mục Trần. Bóng đêm dần tan, ánh sáng xé toang tầng mây tăm tối, rọi xuống thiên địa. Dưới linh quang sơn lại tiếp tục huyên náo, những ánh mắt rực lửa nhìn lên đỉnh núi. Vù, những tiếng phá gió vang lên, mọi ánh mắt đều tập trung vào giữa từng không. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Mục Trần đã xuất hiện. Trầm Thương Sinh ngạo nghễ lăng không, từ trên cao nhìn xuống biển người đông đúc, chậm rãi nói. Quy định cuối cùng thú liệp chiến hẳn mọi người đều biết rõ, quan hệ đến lợi ích của tất cả mọi người, bất quá ta nói một câu, vị trí này chúng ta không có trách nhiệm phải gánh vác vào người, cho nên bất kể kết quả ra sao chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Hiện tại nếu ai cảm thấy bản thân đủ sức làm việc này vui lòng đứng ra, chúng ta sẽ tặng vị trí đó cho hắn. Tĩnh mịch như tờ, mọi người chỉ yên lặng đứng nghe. Mục Trần mỉm cười tỏ ý cảm tạ Trầm Thương Sinh. Hắn biết Trầm Thương Sinh làm vậy cũng vì hắn, e ngại có người chỉ trích hắn. Mặc dù kết quả còn chưa có, nhưng tâm ý của Trầm Thương Sinh Mục Trần đã rất cảm kích. Trầm học trưởng xin yên tâm, chúng ta cũng không phải hạng được voi đòi tiên, không biết phải trái. Các vị là ba người mạnh nhất to giờ anh gờ chúng ta, nếu ngay cả các vị cũng thất bại, thì chúng ta càng không có tư cách khiêu chiến. Còn chỉ trích ư, Trần Hạo ta đại diện tất cả mọi người người cam đoan, dù cho ải cuối cùng này có thất bại, không ai tỏ ra oán hận các vị. Bên dưới có người lướt lên cao, đại diện đáp lời Trầm Thương Sinh. Đúng. Mọng ba vị toàn lực ứng phó, dù thua cũng không tiếc. Trầm học trưởng, Lý học trưởng, Mục Trần học đệ cố lên. Cho dù thất bại, các ngươi cũng là lợi hại nhất. Có giọng con gái vang lên phụ họa theo tiếng la hét của mọi người. Mục Trần nhìn biển người mênh mông đang dậy sóng cũng mỉm cười, quay sang hai người kia. Cứ thế này càng không được thua. Hết sức là tốt rồi. Trầm Thương Sinh cười, ngẩng lên nhìn Linh Quang Sơn nguy nga. Đi thôi, đi xem thử tam đại tướng hình điện đặc biệt hơn người như thế nào. Lời vừa dứt, hắn lướt đi hóa thành luồng sáng bay lên đỉnh núi. Mục Trần, Lý Huyền Thông, Lạc Ly cũng theo sau. Lập tức bên dưới, biển người vô số bay lên như châu chấu, tất cả đều hướng lên đỉnh núi. Cảnh tượng cực kỳ phấn khích. Trên quảng trường Bắc Minh cũng bắt đầu trở nên xôn xao, không khí phấn khích đến cực độ. Trận chiến cuối cùng của Thú Liệp Chiến đã sắp bắt đầu. Thú Liệp Chiến năm nay sẽ khải hoàn trở về, hay là tay trắng bước ra, đều phải nhìn vào trận tranh đấu kinh thiên động địa này. Ba người mạnh nhất đại diện tất cả ra ứng chiến sẽ là ai? Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông 8/9 phần 10 là sẽ ra trận, còn người thứ ba sẽ là một cường giả lâu đời, hay là hắc mã ẩn tàng lâu nay? Mọi người đều rất mong chờ, ánh mắt dõi theo quầng sáng trên cao, lúc này cảnh tượng đã rõ ràng hơn. Trên đỉnh núi nguy nga lại chia ra làm ba đỉnh, sừng sững như ba cột chống trời. Trên đó là ba người yên lặng tĩnh tọa, gió núi lất phất làm áo bào của họ lay động, uy thế mạnh mẽ bao phủ. Đó là tam đại tướng hình điện thì phải. Khí thế kinh người thật. Không hổ danh cựu top 3 thiên bảng, bọn họ có lẽ đều là thông thiên cảnh, khủng bố thật. Ải cuối năm nay quá khó, tam đại tướng thủ quan, ta nghĩ mọi người khó mà xông quan thành công. Các đệ tử tỏ ra kinh sợ nhìn lên đó, ánh mắt rất chờ mong được quan khán trận chiến sắp tới. Rồi vô số những tia sáng bắn lên đỉnh núi, bao trùm trời đất. Rốt cục đã có người phấn khích reo lên. Trong biển người vô số, có ba luồng sáng phóng ra, cực kỳ đáng chú ý. Đi đầu tiên không ngoài dự đoán của mọi người là Trầm Thương Sinh, rồi đến Lý Huyền Thông, mọi người lập tức nhìn đến người cuối cùng. Nhiều kẻ kinh ngạc há mồm, bất giác không khí động lại. Đó là... Diệp Khinh Linh kinh thán một tiếng, ánh mắt ngạc nhiên cực kỳ. Dĩ nhiên là Mục Trần. Chu Linh reo mừng, cả quảng trường Bắc Minh trở nên chấn động. Chương 324, ba đại tướng. Mây mù lượn lờ trên đỉnh Linh Quang Sơn. Ba ngọn núi đâm thẳng mây trời. Lúc này bóng người dày đặc bao vây sơn đỉnh, đông vô số. Mọi đệ tử tham gia thú liệp chiến đều đã hội tụ ở đây, quan sát trận chiến cuối cùng. Mọi ánh mắt đều tập trung vào đỉnh núi, ba bóng người yên lặng tĩnh tọa, mắt nhắm nghiền chẳng hề quan tâm đến việc vô số đệ tử đang xông đến vây kín lấy họ, thậm chí hơi thở cũng không rối loạn. Tất cả đệ tử đều tập trung nhìn họ, ánh mắt kính cẩn nghiêng mình. Ba người kia chính là trấn thủ giả. Bọn họ từng là top 3 thiên bảng, cũng làm đại tướng hình điện hiện tại. Người đông nghìn nghịt vây quanh đỉnh núi, nhưng tuyệt đối không có âm thanh huyên náo. Mọi người đều nhận thấy rõ uy áp tự nhiên từ ba người kia toát ra, khiến cho trái tim ai nấy đều bị áp lực. Bất chợt có ba người trong biển người kia tiến lên, đứng tách biệt hoàn toàn với mọi người, trở thành tâm điểm chú ý. Chính lúc đó, đôi mắt của ba người đang tĩnh tọa trên đỉnh núi kia cũng chậm rãi mở ra. Trầm Thương Sinh, các ngươi lại đến đây. Người ở giữa cười nhạt, giọng nói bình tĩnh nhưng lại khiến nhiều người tim đập thình thịch. Ha ha, để Lâm học trưởng chờ lâu. Trầm Thương Sinh ôm quyền cười nói. Hắn chính là người đứng đầu tam đại tướng, Lâm Tranh sao? Mục Trần nhìn người đó, một nam tử tóc bạc, nhưng không phải già nua, mà lại toát ra vẻ óng ánh như bạch kim, hào quang lưu chuyển rất kỳ dị. Hắn cũng đã biết được vài thông tin về tam đại tướng, Lâm Tranh chính là người đứng đầu, thực lực mạnh nhất, không hổ là cựu bá chủ thiên bảng. Mục Trần nghiêm mặt, hắn cảm nhận rõ áp lực cường đại toát ra từ Lâm Tranh, cứ như có một tòa núi lơ lửng trên đầu, thật khó thở. Lâm Tranh tất nhiên đã có thực lực thông thiên cảnh, và lại có lẽ còn cao hơn thông thiên cảnh sơ kỳ. Thông thiên cảnh à? Đây chính là nấc thang cuối cùng trước khi tiến vào chí tôn cảnh. Cường giả chí tôn cảnh đủ sức đứng đầu một phương đại lục, thì thông thiên cảnh đủ sức xông sáo tung hoàng một góc. Lâm Tranh đã có thể đạt tới thông thiên cảnh, tuổi trẻ thiên phú kinh người. Đợi lâu cũng chẳng sao, trận đấu này ta cũng không run tay đâu. Đỉnh bên phải của Lâm Tranh, một giọng nói đột nhiên cất lên. Mục Trần nhìn lại, đó là một nam tử áo đỏ, tóc cũng đỏ, cả người như một cây đuốc, không khí xung quanh biến dạng như bị đốt nóng. Người đó là Cổ Thiên Viêm, là đối thủ của Lý Huyền Thông thì thầm. Mục Trần nghe vậy, thần sắc càng thêm nghiêm túc, ánh mắt tập trung nhìn người kia. Linh lực thiên địa quanh thân hắn cuồng bạo kỳ lạ, như một biển lửa đang thiêu đốt. Áp lực từ Cổ Thiên Viêm không nặng nề như Lâm Tranh, nhưng lại mang theo hương vị nguy hiểm tột độ. Mục Trần biết rõ ba người kia không ai là đơn giản. Thực lực Cổ Thiên Viêm, khoảng thông thiên cảnh sơ kỳ. Thần quyết hắn tu luyện tên là Thiên Viêm Thần Quyết, linh lực như thiên hỏa, bá đạo mà mãnh liệt, giơ tay nhấc chân lập tức hủy thành phá núi, đốt tất cả thành tro bụi. Lý Huyền Thông chỉ ra thêm những thông tin khác cho Mục Trần biết thêm về đối thủ. Mục Trần gật đầu, thông thiên cảnh sơ kỳ, cũng cực kỳ cường đại rồi. Khác hẳn với cái loại gà mờ như Hạc Yêu mới bước một chân vào thông thiên cảnh. Hạc Yêu mà giao đấu với Cổ Thiên Viêm, Mục Trần dám khẳng định không tới năm hiệp nhất định bại thê thảm. Và lại linh lực Cổ Thiên Viêm có vẻ không bình thường, chẳng biết so với linh lực Cửu U Hỏa thì bên nào bá đạo hơn đây. Mục Trần nhìn chằm chằm Cổ Thiên Viêm một hồi, rồi đào mắt nhìn lại đỉnh núi bên trái. Người ngồi trên đó tóc đen láy, gương mặt anh tuấn. Hắn chỉ cười nhìn mọi người, không nói gì cả. So với Lâm Tranh và Cổ Thiên Viêm, vị này không có gì đặc biệt khiến người ta chú ý, nhưng Mục Trần biết rõ kẻ nào dám xem thường hắn thì chắc chắn sẽ ăn hành đau khổ. Hắn chính là Chu Thanh Sơn ư? Đối thủ của ngươi? Lý Huyền Thông. Lý Huyền Thông nghiêm túc nhìn vị nam tử tóc đen kia, gật đầu. Nghe nói năm xưa Chu Thanh Sơn có một danh hiệu trong Bắc Thương Linh trong viện, gọi là Bất Bại Sơn. Bất Bại Sơn? Mục Trần tròn mắt. Ý tức là, hắn chiến đấu với người ta, căn bản là chưa từng chiến bại. Lý Huyền Thông cười nói. Thậm chí cả Lâm học trưởng. Mục Trần có chút nghi hoặc hỏi. Ta cũng đâu nói là hắn thắng. Lý Huyền Thông cười. Hắn chiến đấu với người khác, phần lớn chiến quả đều là không thắng không bại. Chuyện đó cũng có một chút do hắn cố ý, nhưng cũng có nguyên nhân khác. Thần quyết mà hắn tu luyện gọi là Bất Bại Thần Quyết, bá đạo tuyệt luân, nhưng lại là một loại thần quyết cực kỳ ôn hòa, không có chiêu thức tấn công cực kỳ mãnh liệt. Phần lớn chỉ là dây dưa kéo dài với người khác, khiến cho người ta tiêu hao sạch linh lực. Do vậy phần lớn những trận chiến của hắn đều kết thúc với kết quả hòa, người ta mới đặt cho hắn ngoại hiệu Bất Bại Sơn. Mục Trần kinh ngạc. Cái Bất Bại Thần Quyết này lại kỳ lạ như thế. Nhưng hắn biết đôi khi không bại không thắng cũng là một thành tựu đáng sợ. Chu Thanh Sơn giao chiến trong Bắc Thương Linh Viện cũng không quá tàn nhẫn, có lẽ đến khi ép đến đường cùng, thần quyết kia mới lộ ra bộ mặt dữ tợn. Tam đại tướng, không ai đơn giản. Mục Trần và Lý Huyền Thông thấp giọng trò chuyện, Trầm Thương Sinh chắp tay cười với Cổ Thiên Viêm, nói: "Nếu các vị nhường nhịn ta cũng khinh, đợi xem lúc đấu thì đánh hết sức vậy." Không hổ là đương kim đệ nhất thiên bảng, quyết đoán. Cổ Thiên Viêm cười, mái tóc đỏ như lửa bừng bừng sống động. Có thể thấy rõ hắn rất coi trọng Trầm Thương Sinh, thực lực của tên kia cũng rất đáng ngại, khiến cho bản thân hắn cũng cảm thấy đệ tử Bắc Thương Linh Viện hiện giờ lợi hại hơn bọn họ trước kia nhiều. Lâm Tranh khoát tay, đứng dậy. Chúng ta đã đợi lâu ngày. Trầm Thương Sinh, các ngươi cũng mau lên đài, vượt qua chúng ta thì mọi người mới có tư cách bước tới Linh Quang Quán Đỉnh, nếu không thì... Hắn không nói hết, mọi người vẫn có thể hiểu được. Ánh mắt nóng cháy hy vọng đặt vào ba người đại diện. Vậy thỉnh Lâm học trưởng chỉ giáo. Trầm Thương Sinh cười to, khí phách bệ vệ hiên ngang, tay siết lại, kim quang thoáng hiện, hóa thành một cây thương vàng óng, mũi thương như đóa sen khép lại nhọn hoắt, kim quang tràn ngập, linh lực hùng hậu. Trầm Thương Sinh tay cầm kim thương, lắc mình xuất hiện trên bình đài chỗ đỉnh núi của Lâm Tranh, kim thương cắm mạnh xuống đất, khí kình quét ra, khiến mọi thứ vương vãi trên đất đều biến đi sạch sẽ. Trầm Thương Sinh tiến lên, chọn ngay lấy người mạnh nhất trong tam đại tướng.